Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 14, mưu tính. Góc truyện audio.com. Tối nay chung quanh vãng lai tuần tra ôn gia tu sĩ càng nhiều hơn rất nhiều. Giang chừng so với trong ngày thường dùng nhiều gấp đôi thời gian. Mới tới ôn triều nơi ở, kỳ quái là cũng không nghe thấy trong ngày thường đều là có thể nghe thấy những kia tà âm. Dựa vào bóng đêm cùng cành cây che giấu thân hình của chính mình. Giang chừng bò đến trên cây. Lòng nghi ngờ càng nặng. Trong viện cũng không phải là không có một bóng người. Ngược lại, đông đảo tu sĩ đều ở trong viện vãng lai. Nhưng không có một người dám cao giọng ngôn ngữ. Nếu không phải mỗi gian phòng đều đèn đuốc sáng choang, Giang chừng suýt nữa hoài nghi mình có phải là tìm lộn địa phương. Giữa lúc hắn đầy bụng nghi ngờ địa chung quanh kiểm tra lúc, đã nhìn thấy Ôn Trục Lưu cùng Ôn Triều theo một người từ sân ở giữa sảnh trong phòng đi ra. Ở trong người kia chính là Ôn thị gia chủ, Ôn Nhược Hàn. Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Trục Lưu tựa như đang thương thảo cái gì. Ôn Triều ở một bên nghe, nghiễm nhiên không còn nửa điểm ở tại bọn hắn trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp. Ôn Nhược Hàn làm sao sẽ chỗ này? Giang chừng đẩy ra lá cây. Lên trước thăm dò thân. Muốn nhìn đến lại cẩn thận chút. Cũng không biết làm sao đã kinh động vài con rơi vào cây này trên chính là ma tước. Quịch quịch quạt cánh bay lên. Ở yên tĩnh ban đêm lập tức đưa tới ở đây tu vi thâm hậu người chú ý. Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Trục Lưu không hẹn mà cùng dừng lại ngôn ngữ. Hướng về nhìn bên này lại đây. Ôn Triều thì lại một mặt mê hoặc địa đứng. Giang chừng cả kinh. Hô hấp trong nháy mắt đều dừng lại. Hắn chậm rãi thu về đến cành lá rậm rạp âm ảnh nơi sâu xa. Từ lá cây trong khe hở thoáng nhìn Ôn Trục Lưu hướng mấy cái tu sĩ vung tay lên. Giang chừng trong lòng căng thẳng. Thật nhanh liền muốn từ trên cây xuống. Trong lúc cuống quýt không biết đụng phải cái nào nơi sắc bén chặt cây. Cánh tay truyền đến một trận xót ruột đau đớn. Không để ý tới liếc mắt nhìn vết thương. Giang chừng rơi xuống tới dưới tàng cây. Nghe trong viện tiến gần tiếng bước chân. Đẩy lên thân nhanh chóng hướng về gần nhất một cái đường nhỏ chỗ rẽ chạy đi. Hắn chân trước mới vừa lách vào tường viện chỗ bóng tối. Trong viện liền chạy ra khỏi mấy cái ôn gia tu sĩ. Cầm kiếm vây lên hắn vừa ẩn thân cây già. Chấm, không có thứ gì. Nhìn lại một chút, vài tên tu sĩ cẩn thận mà dò xét một phen. Không thu hoạch được gì. Ôn Trục Lưu sau đó đi theo ra ngoài. Hắn bốn phía nhìn một chút. Ánh mắt đột nhiên một trận. Tìm kiếm không có kết quả mọi người lập tức trở về trong viện bẩm báo Ôn Nhược Hàn. Ôn Trục Lưu đi ở cuối cùng. Hắn giống như vô ý địa dưới tàng cây một mảnh trên lá cây sờ soạng một cái. Giữa ngón tay thình lình dính vào một vệt vết máu. Sáng sớm ngày thứ hai, lại là vừa qua khỏi năm canh, Ngụy Vô Tiện bị một trận Ôn thị người làm hô to gọi nhỏ đánh thức. Hắn lập tức vươn mình ngồi dậy, hướng về một bên vừa nhìn, Giang Trừng đang ngáp một cái, một mặt buồn ngủ địa trống giường ngồi dậy. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn nắm chăn che lại đầu nỗ lực dãy dụa nhiều hơn nữa ngủ một hồi ngũ sư đệ. Quay đầu cầm lấy Giang Trừng cánh tay. Nhẹ giọng lại nói. Đêm qua ngươi có thể đi rồi hả? Vì sao không gọi tỉnh ngã? Bị Ngụy Vô Tiện đột nhiên tới đây một hồi. Giang Trừng nhất thời đau đến chau mày. Hắn lột Ngụy Vô Tiện tay. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Ta còn không có ý định động thủ. Bảo ngươi đi làm chi? Chỉ lo người khác nhìn không thấy ngươi cao như vậy vóc dáng sao? Ngụy Vô Tiện cũng đã chú ý tới. Cánh tay của ngươi sao rồi hả? Ngươi cùng Ôn Trục Lưu giao thủ. Giang Trừng nói. Không phải. Ở trên cây vẽ. Tối hôm qua Ôn Nhược Hàn đến rồi. Ngụy Vô Tiện nói. Ôn Nhược Hàn. Hắn tới làm cái gì? Giang Trừng lắc đầu, không biết, ngược lại gần nhất phải cẩn thận chút. Ngụy Vô Tiện truy hỏi, người cánh tay thương thế làm sao? Không sao, đừng nói nhảm, nhanh mặc quần áo thường. Giang Trừng mặc quần áo tử tế xuống giường, đi ngang qua Ngũ sư đệ bên người thuận lợi xốc chăn. Ngũ sư đệ lôi chăn ô ô một lát, mãi đến tận Ngụy Vô Tiện cột hảo phát, cười nói: "Không nữa, lên cẩn thận, ngươi ngày hôm nay cũng không cơm ăn. Giang sư huynh cũng sẽ không cho ngươi lưu bánh màn thầu." Mới vẻ mặt đưa đám vội vội vã vã địa lăn xuống giường. Ngày hôm đó lại đang ôn chiều tiếng mắng chửi bên trong quá khứ. Quái chính là, Ôn Nhược Hàn rõ ràng đến rồi càng nhưng không có lộ diện. Đêm đó, Ngụy Vô Tiện mới đặt được không đi nhìn Giang Trừng trên cánh tay vết thương. Giang Trừng chính mình tối hôm qua cũng không có nhìn kỹ. Chỉ là xé ra khối bố quấn quấn chuyện. Lúc này vừa nhìn mới phát hiện cây kia xoa càng vô cùng sắc nhọn. Khi hắn trên tay tìm nói gần dài 8 tấc vết thương. Không thể tới lúc xử lý làm cho vết thương lật ra ngoài. Máu ướt sũng vải vóc. Xem ra vô cùng dọa người. Ngụy Vô Tiện chỉ vào Giang Trừng nửa ngày không biết nên mắng cái gì mới có thể làm cho chính mình thoải mái chút. Chỉ có thể tức giận đến cắn răng. Lật ra thuốc đi ra cho hắn băng bó. Sau đó lại lôi Giang Trừng dính chặt lấy. Mãi đến tận Giang Trừng đáp lại hắn tối nay không ra ngoài mới coi như thôi. Kết quả còn không ra 2 ngày. Giang Trừng lại bắt đầu ban đêm lặn ra. Ngụy Vô Tiện không cách nào. Không thể làm gì khác hơn là theo hắn một đảo. Ngụy Vô Tiện bám vào trên nóc nhà bốc lên mầm tiểu thảo. Nhìn phía dưới mấy cây nói chuyện phiếm Ôn thị người làm hỏi. Đây là đâu nhi? Tối nay Giang Trừng không lại đi ôn chiều biệt viện, mà là mang Ngụy Vô Tiện đi tới một chỗ hẻo lánh xứ sở. Nơi đây liền tuần tra tu sĩ đều nơi khác nơi thiếu rất nhiều. Ra ra vào vào cũng chỉ có 1-2 Ôn thị người làm. Giang Trừng cười nói, chỗ này ngươi nhất định yêu thích. Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Nha, Giang Trừng nói, nơi này là Ôn thị ở chỗ này hầm rượu. Ngụy Vô Tiện vừa nghe quả thực lập tức tinh thần tỉnh táo. Hồ hố, Ôn gia hầm rượu, vậy ta nhất định phải đi vào nhìn một cái. Nói vậy các nơi ít có thật là tốt, tửu đô muốn giấu chút. Ôi chao, ai, ôi, Giang Trừng một khuỷu tay đỉnh ở Ngụy Vô Tiện trên người. Hạ thấp giọng cảnh cáo nói. Ngươi dám, vẫn đúng là cho rằng đây là cái gì phong thủy bảo địa rồi hả? Ngụy Vô Tiện vui cười. Đến đều đến rồi, chúng ta thế nào cũng phải đi xuống xem một chút. Không phải vậy ngươi dẫn ta tới nơi này liền vì thèm ta hay sao? Giang Trừng theo dõi hắn nói. Một giọt tửu đô không cho chạm vào. Không phải vậy chính ta xuống. Ngươi đang ở đây trên nóc nhà chờ ở chính là. À, thương lượng, như thế nếm một cái. Liền một cái, Ngụy Vô Tiện bắt lấy hắn ống tay áo nỗ lực giãy giụa. Giang Trừng không hề bị lay động. Bỏ qua hắn liền muốn nhà dưới đỉnh đi. Ngụy Vô Tiện bận bịu kéo hắn. Ai ai ta không uống chính là. Phía dưới người nhà họ Ôn còn chưa đi sao? Người đi đúng là cũng phải chọn lúc không có người. Giang Trừng quay đầu lại. Ta là phải đi về ngủ. Mãi đến tận trên đường Ngụy Vô Tiện còn đang nghi hoặc. Vậy thì xem xong rồi. Giang Trừng nói. Mới vừa có người đã tới. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, ta làm sao không nhìn thấy? Giang Trừng cười gằn, ngươi khi đó đang nghĩ ngợi muốn uống 50 năm nữ nhi hồng vẫn là 40 năm trúc diệp thanh đây. Ngoại trừ rượu còn có thể nhìn thấy nhân tài ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện bị giễu cợt cũng không cho rằng ý, không ngại chuyện. Trái phải ta cũng không biết ngươi đang ở đây tìm cách gì đó. Nhìn thấy cũng vô dụng. Hai người trở về phòng, Ngũ sư đệ còn ngủ. Ngụy Vô Tiện nói, đúng rồi, mới vừa người kia là tới làm cái gì? Giang Trừng nói, đến cho Ôn Trục Lưu lấy rượu. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, Ôn Trục Lưu ghiền rượu. Giang Trừng gật đầu, ta dò xét mấy ngày. Mỗi đêm giờ tí đều có tôi tớ đem rượu đưa đi hắn bên trong phòng. đêm nay mới vững tin rồi. Ngụy Vô Tiện nói, ta chưa bao giờ ở đây trên thân thể người nhìn ra quá ghiền rượu chi giống. Ngươi hẳn là lầm. Giang Trừng khẳng định nói, sẽ không sai, mặc dù không phải ghiền rượu, chỉ sợ cũng là cần rượu đến yên giấc. Ngụy Vô Tiện vỗ tay tỉnh ngộ, ngươi là dự định từ đây bắt đầu, làm thế nào, dùng độc? Giang Trừng chậm rãi lắc đầu, dùng độc không hẳn có thể được, cần làm hai tay chuẩn bị, biết rõ chúng ta phân công nhau hành động. Nghe xong Giang Trừng một phen kế hoạch, ngày hôm sau ban đêm hai người liền tách ra hành động. Đợi đến Ngụy Vô Tiện mang theo một thân hàn khí trở lại bên trong phòng, chỉ thấy Giang Trừng ngồi ở bên giường, nhìn dáng dấp cũng là vừa trở về không lâu. Làm sao? Giang Trừng hỏi. Ngụy Vô Tiện từ trong lòng lấy ra một cây chùy thủ, đưa tới, soạt nói, này quần người nhà họ Ôn thực sự là thật là ác tâm. Nửa đêm canh ba không ngủ cũng muốn chút chuyện xấu xa. Nghe bọn họ nói chuyện ta đều muốn ói ra. Không biết lại là muốn đi bắt nạt nhà ai cô nương. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi không có động thủ chứ? Ngụy Vô Tiện khoát tay nói. Tự nhiên không có. Ta cũng không phải cái ngốc. Thuận dao găm liền trở về. Giang Trừng gật gù. Tiếp nhận dao găm dựa vào ngoài phòng mông lung ánh trăng tinh tế nhìn một chút. Chùy thủ này dáng dấp thường thường. Cũng không phải cái gì thượng hạng pháp khí. Lưỡi dao nhưng mài đến đầy đủ sắc bén. Giang Trừng ngón tay ở lưỡi dao trên giá giá. Thầm nghĩ, vậy là đủ rồi. Ngụy Vô Tiện ở một bên hỏi, người bên kia làm sao? Giang Trừng khép lại dao găm. Lắc đầu. Người nhà họ Ôn thiết y quán cũng tinh khiết là trang trí. Bên trong một điểm có thể sử dụng dược liệu đều không có. Ngụy Vô Tiện cũng lắc đầu. Này Ôn triều thật đúng là tuyệt đại. Phòng trừng căn bản cũng không nghĩ cho chúng ta dùng. Sung sung bề ngoài thôi. Nghĩ lại hắn lại nói. Vừa đã không có độc. Ngươi định làm như thế nào? Giang Trừng cúi đầu thưởng thức trong tay dao găm. Không nói, Ngụy Vô Tiện trừng mắt, ngươi sẽ không tính toán như thế xông vào. Giang Trừng ngươi điên rồi sao? Lấy Ôn Trục Lưu như vậy tu vi, hai chúng ta chẳng bằng trực tiếp đâm chính mình một đao làm đến thoải mái. Giang Trừng cau mày, ngươi nhỏ giọng chút, hắn liếc nhìn nằm ngủ say ngũ sư đệ, quay đầu lại nói, chính ta đi, đợi hắn ngủ sau ẩn vào đi. Một đòn không được, liền rút lui. Ngụy Vô Tiện nghe vậy, ha, một tiếng, rút lui, một đòn không được ngươi còn có mệnh ở, còn nữa nói. Ngươi là chết hay sống bất luận, như bị Ôn Trục Lưu phát hiện là ngươi ý muốn giết hắn. Ngươi không sợ bọn họ tìm một lý do gì giết đến tận cửa. Lời này thẳng đâm Giang Trừng mệnh môn, hắn dùng lực siết chặt chùy thủ trong tay. Hắn mọi cách chủ tính, có điều chính là muốn bảo vệ Vân Mộng Giang thị, có thể như quả liên hoa ổ bởi vì hắn thất bại mà lần thứ hai. Vậy hắn vạn tử cũng khó từ tội lỗi, nhưng nếu Ôn Trục Lưu bất tử, rất nhanh, hết thảy đều sẽ làm lại, liền muốn không còn kịp. Giang Trừng cúi đầu không nói, Ngụy Vô Tiện tại chỗ đứng một lúc, liền biết Giang Trừng vẫn không hề ý lui. Hắn ngửa đầu không tiếng động mà thở dài. Tiếp theo từ trong lòng móc món đồ gì, vỗ vào Giang Trừng trước ngực. Giang Trừng sững sờ, nhận, phát hiện là mấy cái bọc giấy. Giang Trừng hỏi, đây là cái gì? Ngụy Vô Tiện nói, mới từ cái nào Ôn gia tu sĩ trong phòng thuận ra tới mê dược. Giang Trừng đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi không phải nói. Ngụy Vô Tiện ngắt lời nói, là không có động thủ, nhưng ta cũng không có thể trơ mắt nhìn bọn họ nắm đồ vật gieo vạ người. Mượn chút đất dùng giấy bọc, cầm cho bọn họ rơi mất cái túi. Hừ, đáng tiếc nhìn không thấy bọn họ mở ra thời điểm dáng dấp. Khẳng định thú vị, nói xong hắn lại véo lông mày. Cũng không nghĩ tới còn có thể phát huy được tác dụng. Giang Trừng đứng lên, nhìn Ngụy Vô Tiện. Người ngay cả ta vì sao phải giết bọn họ cũng không biết. Cũng phải giúp ta. Chấm, Ngụy Vô Tiện nói. Vậy ngươi bây giờ muốn nói sao? Không, Giang Trừng lắc đầu. Vậy ta chờ ngươi nói cho ta biết. Giang Trừng cuống họng chặn lại một lát. Mới chậm rãi nói. Ta nếu chết rồi, ngươi liền nói việc này ngươi không biết gì. Cha mẹ ta. Chấm, Ngụy Vô Tiện một cái đánh gãy hắn. Nói, nhảm, Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện trừng mắt, bỗng nhiên ôm lấy khóe miệng nở nụ cười. Hắn đưa tay ở Ngụy Vô Tiện ngực đẩy một cái. Được rồi, lăn đi ngủ, ta nếu là chết rồi. Ngươi liền nói việc này cùng ngươi không hề can hệ. Thực sự không bảo vệ được, liền bảo vệ cẩn thận chính ngươi. Đời này phải đi dương quan đại đạo, uống thiên hạ rượu ngon. Đến sống lâu trăm tuổi, ngươi nợ ta Giang gia, tận làm xóa bỏ. Cách chương.